Hôm qua, Ngài giảng nghĩa khổ và nguyên nhân khổ, Dukkha và Sammudaya. Hôm nay, Ngài sẽ giảng tiếp về mối liên hệ giữa khổ và nguyên nhân khổ. Nhưng trước hết, Ngài giảng về Samadhi, tâm định. Có người hiểu Samadhi là tâm an trụ tập trung khi ta quan sát ghi nhận một đề mục duy nhất. Nhưng Samadhi còn có nghĩa khác. Nơi tâm và thân này, nhiều đề mục sinh khởi. Các đề mục liên tục sinh ra và mất đi trong từng sát na. Mỗi đề mục sinh ra và diệt đi, không tồn tại mãi. Vậy, để hiểu đề mục, chúng ta cần phải kịp thời ghi nhận khi nó vừa sinh khởi, khi nó vừa xuất hiện, bằng không nó sẽ mất. Muốn vậy, ta phải ghi nhận đề mục bằng hướng tâm và tinh tấn, phải làm cho tâm ghi nhận nằm trên đề mục, theo sát đề mục, tức là chánh niệm phải duy trì trên đề mục. Khi chánh niệm duy trì trên đề mục thì tâm trở nên an tĩnh và sự định tâm sẽ phát triển. Vậy, khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục trong từng sát na, định sẽ phát triển trong từng sát na. Vậy, ghi nhận đề mục trong từng sát na là phát triển định trong từng sát na. Nhưng có thiền sinh thắc mắc rằng ghi nhận nhiều đề mục sinh khởi nối đuôi nhau có phải là định Samadhi không? Ở thiền viện Mahasi, nhiều người đến tu tập. Trong số đó có một sư đến từ nước ngoài. Vị này đã từng hành thiền vắng lặng Samatha. Hành thiền vắng lặng, người này quan sát một đề mục duy nhất, và người này tin rằng mình đã phát triển định nhờ quan sát một đề mục duy nhất. Và vị sư này đến hành thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của cố hòa thượng thiền sư Mahasi tại trung tâm Mahasi. Ở thiền viện Mahasi, thiền sinh phải liên tục ghi nhận những đề mục khác nhau. Bất kỳ đề mục nào vừa sinh khởi, thiền sinh cần ghi nhận ngay bằng hướng tâm và tinh tấn. Và khi đề mục khác sinh khởi, thì thiền sinh cũng cần phải ghi nhận ngay. Vị sư này nghĩ rằng sức định mình sút giảm vì phải quan sát nhiều đề mục sinh khởi liên tục và bắt đầu nghi ngờ pháp hành minh sát này. Ngài thiền sư nói rằng khi đề mục sinh khởi, chúng ta cần ghi nhận ngay để chánh niệm duy trì trên đề mục và định phát triển. Khi đề mục khác sinh khởi, ta cũng cần lập tức ghi nhận ngay. Khi đề mục nào nổi bật, ta phải lập tức ghi nhận ngay, kịp thời ghi nhận ngay. Làm như vậy, tâm ghi nhận dường như nhảy theo đề mục nào biểu hiện nổi bật. Ngài cho ví dụ, khi những con cá nhảy đó đây búng khỏi mặt nước, ta phải thả mồi đó đây để cá nhảy theo và cắn câu. Tương tự, bất kỳ đề mục nào sinh khởi, tâm ghi nhận phải chạy theo, bám theo đề mục. Khi đề mục khác sinh khởi, tâm ghi nhận cũng chạy theo và ghi nhận đề mục này. Liên tục ghi nhận đề mục là cách phát triển định trong thiền minh sát. Để chứng minh, Ngài sẽ giảng về các loại định và rằng sát na định trong thiền minh sát đủ mạnh để giữ tâm ghi nhận trên đề mục. Samadhi là tập trung, tức tâm ghi nhận rơi vào đề mục, trụ trên đề mục. Khi tâm tập trung an tịnh, tâm sẽ không bị tham sân si khuấy động và quấy rối. Trong kinh điển, có 3 hay 4 loại định là cận định Upachara Samadhi, định Appana Samadhi, sát na định Khanika Samadhi hay gọi là minh sát định Vipassana Samadhi. Để có loại định thuộc tục thế Lokiya Chana, thiền sinh cần hành thiền vắng lặng, chú tâm quan sát một đề mục duy nhất, chẳng hạn gì đất Kasina, và niệm thầm Patawi hay đất, đất, đất. Đến khi thiền sinh có thể tưởng nhớ lại hình ảnh của đề mục này trong tâm, thì thiền sinh có được cận định Upachara Samadhi. Và khi cận định phát triển, thiền sinh có định Appana Samadhi. Vào lúc này, tâm an trụ trên đề mục, chìm vào đề mục, như thể tâm và đề mục là một. Vậy cận định và định này thuộc tục thế có trong pháp hành thiền vắng lặng. Tuy nhiên, trong minh sát, khi phàm nhân trở thành thánh nhân, kinh nghiệm niết bàn với tuệ đạo và quả, ta nói người này có loại định tương đương với nhập định Appana Samadhi trong thiền vắng lặng. Thiền vắng lặng Samadha, Samatha thuộc tục thế, vì thiền sinh quan sát một đề mục duy nhất thuộc tục đế Panyati. Trong thiền minh sát Vipassana, thiền sinh quán sát đề mục thuộc chân đế Paramattha là những gì có thật. Trong thiền vắng lặng, thiền sinh chuẩn bị đề mục để quan sát, chẳng hạn như làm dưới đất Kasina. Trong thiền minh sát, thiền sinh không có sự lựa chọn đề mục. Bất kỳ đề mục gì, tâm hay vật chất sinh khởi trong hiện tại, thiền sinh cần quan sát. Trong thiền vắng lặng, nhờ quan sát một đề mục duy nhất mà cận định phát triển và định phát triển. Trong thiền minh sát, nhờ liên tục quan sát bất kỳ đề mục nào sinh khởi trong hiện tại mà sát na định phát triển. Vậy khi hành thiền minh sát, thiền sinh cần liên tục ghi nhận mọi đề mục sinh khởi và chánh niệm trong từng sát na. Bất kỳ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, bất kỳ đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, chuyển động, gãi, bất kỳ khi nhắm mắt, mở mắt, nháy mắt, khi ăn, uống, vân vân, cần phải có chánh niệm. Tâm và vật chất sinh khởi khi có nhân duyên, tâm và vật chất sinh khởi theo cặp đôi. Khi âm thanh đập vào tai thì có sự nghe. Âm thanh là vật chất, lỗ tai là vật chất, và tâm ghi nhận âm thanh thuộc về tâm. Nói một cách chi tiết, khi âm thanh tiếp xúc với phần nhạy của lỗ tai thì tâm nghe sinh khởi. Sự tiếp xúc giữa âm thanh và phần nhạy của tai passa sinh khởi và cảm thọ sinh khởi. Vậy thiền sinh cần cẩn thận chánh niệm trong khi nghe, sao cho tâm ghi nhận an trụ trên đề mục, chìm vào đề mục để sát na định hình thành. Sát na định là định phát triển trong một sát na. Trong sát na nào thiền sinh chánh niệm ghi nhận đề mục thì trong sát na đó định sinh khởi. Do vậy, sát na định sinh khởi khi có chánh niệm, sát na định sinh khởi cùng với trí tuệ, sự hiểu biết về đề mục. Nói một cách khác, minh sát định là định phát sinh với tuệ minh sát. Thiền sinh cần phát triển sát na định trong minh sát, và để phát triển sát na định, thiền sinh cần hết sức chánh niệm mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, khi đi, đứng, nằm, ngồi, khi co, duỗi, xoay, di chuyển, khi nháy mắt, nhắm mắt, mở mắt, ăn, uống, vân vân. Khi chuẩn bị mở mắt, sẽ có tác ý mở mắt, rồi có sự mở mắt. Tác ý mở mắt là tâm và sự mở mắt là vật chất. Vậy thiền sinh cần phải chánh niệm liên tục, dù là một cử động thật là nhỏ nhặt. Cần phải chánh niệm từ lúc thức dậy vào buổi sáng đến khi đi ngủ vào buổi tối. Chánh niệm ghi nhận đề mục sát sao và liên tục, ta sẽ hiểu tâm và vật chất sinh khởi qua liên hệ nhân quả. Và vì chúng sinh rồi diệt, nên ta hiểu chúng có bản chất vô thường, khổ. Và vì tâm và vật chất vận hành theo đường lối riêng của nó, không theo ý ta muốn, cho nên chúng vô ngã, chúng không có linh hồn, không do ai tạo ra. Vậy chỉ khi cẩn thận ghi nhận và quan sát đề mục, thiền sinh mới có thể hiểu được bản chất của tâm và vật chất. Khi cẩn thận ghi nhận đề mục, khi tâm ghi nhận theo kịp đề mục, an trụ trên đề mục, chìm vào đề mục, thì định hình thành. Và sát na nào có chánh niệm, sát na nào ghi nhận được đề mục, trong sát na đó định phát triển. Và trong sát na kế tiếp, nếu có chánh niệm thì sẽ có sát na định. Mỗi sát na định dường như không đáng kể, nhưng khi sát na định liên tục phát triển, không khoảng hở, khi sát na định sau theo sát sát na định trước thì nó sẽ tạo nên sức mạnh. Ví như sợi thừng được bện bằng nhiều sợi đai nhỏ, mỗi sợi đai nhỏ dễ đứt, nhưng nếu nhiều sợi đai nhỏ bện lại thành sợi thừng thì nó chắc và không đứt. Tương tự như vậy, một sát na định là yếu, là không đáng kể, nhưng khi nhiều sát na định hợp lại, cái sau nối đuôi cái trước thì nó tạo nên sức mạnh nơi tâm. Kinh điển nói, thành lập được sự định tâm trên đề mục, ta sẽ hiểu được đề mục đúng như nó là vậy. Vậy định tâm Samadhi là nguyên nhân gần của sự hiểu biết đề mục đúng đắn. Khi sát na định đủ mạnh, ta hiểu được đề mục đúng đắn và do đó tuệ minh sát mới phát triển. Nếu không có sát na định, nếu sát na định không đủ mạnh thì ta không hiểu đề mục tận tường, cho nên không có tuệ minh sát. Vậy thiền sinh cần phải cẩn thận ghi nhận mọi đề mục ngay khi nó vừa sinh khởi. Và nhờ cẩn thận ghi nhận mọi đề mục ngay khi nó vừa sinh khởi, mà tâm ghi nhận an trụ trên đề mục, nhờ đó sát na định hình thành và ta hiểu đề mục đúng đắn. Vì đề mục sinh khởi liên tục như dòng nước, thiền sinh cần tinh tấn phát triển. Thiền sinh cần phát triển loại tinh tấn ngoại hạng để có thể chánh niệm ghi nhận đề mục một cách liên tục, mà nhờ đó sát na định được sinh khởi liên tục. Cho nên nói rằng tinh tấn hỗ trợ cho sự phát triển của sát na định, và chánh niệm là nguyên nhân gần tạo nên sát na định. Ngài Xá Lợi Phất giải thích Kanika Chite Kakata Kanamata Titiko, có nghĩa là sát na định là nhất tâm Ekagata, là tâm gom trụ trong thời gian một sát na. Vậy trong sát na nào mà thiền sinh kịp thời ghi nhận đề mục đang sinh khởi bằng hướng tâm và tinh tấn, thì trong sát na đó tâm định tĩnh an trụ trên đề mục. Và trong sát na kế, nếu thiền sinh kịp thời ghi nhận đề mục thì tâm lại tiếp tục định tĩnh an trụ trên đề mục. Bằng cách này, sát na định phát triển từ yếu tới mạnh và có khả năng giữ tâm an trụ trên đề mục tương đương với sức định trong thiền vắng lặng. Sopihi abito viya chitam nichalam tapeti. Vậy khi thiền sinh có thể liên tục ghi nhận mỗi đề mục, nếu thiền sinh có thể duy trì chánh niệm liên tục không khoảng hở, thì sát na định phát triển liên tục, nối đuôi nhau không khoảng hở. Và sát na định càng mạnh thì việc tu tập càng tiến triển. Phiền não, tức ô nhiễm hay những bất thiện tâm làm cản trở sự phát triển của trí tuệ. Những phiền não như tham muốn hạnh phúc ngũ dục, như thích cảnh đẹp, âm thanh hay, mùi thơm v.v., hay sân hận, phóng dật, hoài nghi, luôn chi phối, tấn công tâm, làm cho tâm khuấy động. Khi tâm không bị phiền não chi phối, khi phiền não vắng mặt, thì tâm trở nên an trụ trên đề mục và do đó sát na định hình thành. Vì những đề mục sinh khởi liên tục, cho nên chánh niệm cần phải phát triển liên tục không khoảng hở để ghi nhận đề mục được kịp thời và sát na định nhờ đó phát triển liên tục. Nhờ chánh niệm ghi nhận đề mục liên tục không khoảng hở mà sát na định hình thành liên tục. Dầu đề mục có khác nhau nhưng sát na định phải giống nhau, tức là vững mạnh, không sụt giảm và liên tục. Khi sát na định sinh khởi liên tục thì phiền não bị loại trừ và tâm an trụ trên đề mục như có sức mạnh tương đương như định trong thiền vắng lặng. Kinh điển nói Nahi Kanika Samadhim Vina Vipassana Sampavati. Tuệ minh sát chẳng thể nào sinh khởi nếu không có sát na định. Nhưng có thiền sinh chỉ phí thời giờ suy tư, nghĩ ngợi cái gì, tại sao, vân vân, thay vì ghi nhận đề mục. Nếu không uống đúng thuốc mà không uống như được dặn, người này sẽ trở thành bệnh nhân kinh niên. Khi không hành thiền đúng cách và nghiêm túc như được chỉ dẫn, người này sẽ trở thành thiền sinh kinh niên, không bao giờ tiến bộ. Vậy thiền sinh không nên hành thiền nửa vời, thiền sinh nên chánh niệm liên tục không ngừng nghỉ để tiến bộ trong pháp hành, để tự mình gặt hái nhiều lợi lạc.